phần 3.4. Thiên kiếm trưởng môn lộ vẻ xúc động, cảm thán, năm đó trưởng lão đến muộn, nếu sớm một chút thì con đã không phải chịu nhiều uất ức như thế. Đều là số mệnh. Việt Cẩm cười, năm đó rốt cuộc đệ tử cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, lại được thiên kiếm môn nhận vào, không phải lo ăn, lại được theo đuổi con đường trường sinh, cái nào mà chẳng phải là trời cao ưu ái. Vẻ mặt thiên kiếm trưởng môn càng dịu dàng hơn, ông đưa cho Việt Cẩm một miếng ngọc lấp lánh ánh tím rồi nói, lúc nãy cho gọi các con đến thực ra là vì ta vừa nhận được hồi đáp của tiểu chư thiên giới. Việc con muốn vào tiểu chư thiên giới, lần này cuối cùng cũng thỏa nguyện rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Việt Cẩm nhận lấy miếng ngọc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, con có thể vào tiểu chư thiên giới trước ư? Sau đó lại hỏi dò một câu, phía trên bảo là Dận Yêu Vương đi cùng, sư tôn cho rằng giới chủ có ý gì ạ? Trong mấy ngày này con có thể xuất phát bất cứ lúc nào, đây là do giới chủ sau khi nghe tin Yêu Vương bị bắt sống đã tự hỏi han rồi cho phép. Thiên kiếm trưởng môn giải thích, đoạn ông nói tiếp, còn về phần Yêu Vương, ý của giới chủ hẳn là ngài cảm thấy yêu tộc hiện nay đã tan tác, mặc dù không thể nào lớn mạnh được nữa, nhưng phân tán khắp nơi rất khó quản lý. Nếu có thể chọn ra một người để quản lý yêu tộc thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói xong, ông quay sang hỏi Vân Hàn Cảnh. Hàn Cảnh, 5 năm trước con cũng được đích thân giới chủ hỏi han, chỉ là con vẫn luôn tỏ ra không lấy gì làm hứng thú. Lần này cùng vậy à? Vân Hàn Cảnh im lặng một lúc rồi đáp, lần này đệ tử sẽ đi cùng với sư muội. Thiên kiếm trưởng môn rất lấy làm ngạc nhiên, đoạn ông vui mừng nói, vậy thì tốt quá, sau khi vào đó hai con nhớ phải gắng sức giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó ông dặn dò Việt Cẩm thêm mấy điều rồi cho hai người lui. Trà lúc này mới dậy mùi. Thiên kiếm trưởng môn thở dài, vừa rót trà vừa quay sang bên cạnh nói như tự lẩm bẩm một mình, nhị đệ, chuyện này mấy lão già chúng ta làm chưa thật thỏa đáng lắm. Chấp kiếm trưởng lão đương nhiệm trong bộ y phục đen tuyền không biết đã đi vào trúc lâu tự lúc nào, ngồi đối diện với thiên kiếm trưởng môn, uống một ngụm trà rồi cau có, quá lửa rồi. Lỡ nói thêm mấy câu, thiên kiếm trưởng môn cười khổ, giọng chấp kiếm trưởng lão vẫn đều đều, cũng chẳng có gì không thỏa đáng cả. Ngày đó mặc dù con bé có nói là muốn đánh đổ yêu tộc, nhưng chẳng hề có kế hoạch tỉ mỉ, huynh, ta, thậm chí cả thiên kiếm môn quả thực đều chẳng ai biết. Đó chỉ là cái cớ, thiên kiếm trưởng môn cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cao mày nói, Hàn Cảnh dường như rất bất bình. Đến lúc này, chấp kiếm trưởng lão mới để tâm một chút, nhưng cũng chỉ một chút xíu mà thôi. Trưởng lão tiền nhiệm, người đưa con bé về môn phái rất thân thiết với Vân Hàn Cảnh, có lẽ chỉ xuất phát từ tình xưa nghĩa cũ mà thôi. Tính cách của Hàn Cảnh, ta và huynh còn lạ gì, nếu nó thật lòng thì ngay từ đầu đã chẳng mặc kệ cho con bé gây ra bao nhiêu chuyện như thế. Huống hồ dạo trước không phải chính nó đem người đi truy bắt còn gì. Thiên kiếm trưởng môn gật gù, suy ngẫm một lúc rồi nói, đứa bé này quả thực rất có năng lực, chỉ có điều nóng vội, tâm tư lại quá cay độc, thâm trầm, muốn giữ lại chỉ e lưu giữ mối họa về sau. Ông thở dài, chấp kiếm trưởng lão cầm chén trà lên, trầm ngâm một lúc, đang cân nhắc điều gì, huynh cứ ngồi đây mà do dự xem nên giữ lại hay không, con nha đầu kia chắc là chẳng để thiên môn vào mắt đâu, người như thế không thể giữ lại, quá tàn nhẫn. Ông đặt chén trà xuống rồi nói, trong thời gian chưa đến 2 năm kể từ khi nó bị trục xuất khỏi thiên kiếm môn rồi gia nhập yêu tộc, nó đã khiến ấy môn phái lớn phải chịu tổn thất nặng nề, rồi lại ăn cắp trận pháp để chúng ta có thể công phá thành công Kiêu Sơn, thậm chí còn gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Một người làm được những việc như thế chẳng lẽ ngu xuẩn đến mức không biết rằng hành động đó sẽ tạo ra bao nhiêu kẻ địch sao? Chẳng qua là vì chẳng để tâm đến mà thôi. Ông nghiêm mặt tỏ vẻ khinh thường, mặc dù vì đại nghĩa, nhưng thủ đoạn quả thực cũng đi quá cái gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, rồi thoát cái đã máu chảy thành sông, hoàn toàn không hề che giấu, quả thực là vì bình định yêu tộc mà không tiếc hy sinh chính bản thân mình. Có đứa bé 12, 13 tuổi họa mới tin. Nói đến đây, chấp kiếm trưởng lão thở dài một hơi rồi cười gằn thành tiếng, một người có thể đẩy bản thân ra trước đầu sóng ngọn gió, lại dứt khoát chặt đứt tất cả đường lui của mình, huynh nói xem có đủ nhẫn tâm không? Ông nhìn thiên kiếm trưởng môn, nói với ý sâu xa, khi một người có thể tàn nhẫn với bản thân như thế muốn tàn nhẫn với người khác thì huynh nói xem nó có thể nhẫn tâm thế nào. Khắp không gian chỉ còn lại một tiếng thở dài, với bao nhiêu là nối tiếc. Lúc trở lại Văn Lan lâu, mặt trời đã ngả về Tây. Cả thân thể lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi, Việt Cẩm cởi áo ngoài, thậm chí chẳng buồn rửa ráy sửa soạn đầu tóc trực tiếp ngả xuống giường, nhắm mắt, chỉ một chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mặt trời dần xuống núi, những tia sáng le lói của buổi hoàng hôn tắt dần, bầu trời khoác lên một tím thảm nhung đen tuyền điểm những vì sao lấp lánh. Khi trận gió lạnh đầu tiên của đêm luồn qua khe cửa, bóng người trên giường, chăn còn chưa kịp đắp đã co do vì lạnh, rồi như có điều bất an, nàng từ từ cuộn tròn người lại. Chỉ còn mỗi mình muội, chỉ còn muội thôi, muội nhất định phải báo thù. Việt Cẩm tâm. Việt Cẩm bật người ngồi dậy, mặt tái xanh, cả khuôn mặt ướt đẫm. Việt Cẩm tâm, giấc mơ hay chính là hiện thực? Giọng nói ban nãy, ánh mắt nàng ngơ ngác rồi dần lấy lại được tiêu điểm. Giọng nói ban nãy là của nhai xế, đó chỉ là trong mơ ư? Đột nhiên, cả người bải hoải, nàng chớp đôi mắt cay xè, nằm xuống định nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, nhưng tâm trí không cách nào yên được. Rốt cuộc nàng chẳng thể ngủ thêm được nữa, nhẹ day hai huyệt thái dương, nàng ngồi dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Chỉ là không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà Việt Cẩm cứ đi mãi, cho đến khi có tiếng đồng môn chào hỏi nàng mới phát hiện ra rằng bản thân đã đi đến trước ngục sám hối ở Hậu Sơn. Người chào Việt Cẩm là một đệ tử ngoại môn mới gia nhập môn phái chưa lâu, tuổi chừng 14, 15, nhìn rất ngây thơ lại hoạt bát. Sư tỷ, sao giờ này tỷ lại ở đây? Ta đi dạo loanh quanh. Việt Cẩm cười giải thích, nhưng rồi ngay sau đó nàng phát hiện thực ra mình chẳng cần phải giải thích làm gì, vì gã đệ tử kia đã hào hứng nói tiếp. Sư tỷ, bọn họ đều đang chúc mừng thắng lợi của tỷ ở dưới kia. Trưởng môn sư tôn còn cho phép mọi người được nghỉ một ngày, bảo là tối nay và sáng mai trừ những đệ tử thay phiên trực ban ra thì những người còn lại có thể vui hết mình. Nhưng sao sư tỷ lại không tham dự vậy? Việt Cẩm lúc này mới nhớ ra bữa tiệc chúc mừng mà Hứa Đình Viễn nói đến lúc trước. Nàng cười, ta hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát. Chẳng qua đó chỉ là cái cớ Việt Cẩm bất chợt nghĩ ra, những gã đệ tử kia lại tức thì tin là thật. Sư tỷ, vậy tỷ về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, ngạo nghệ dõi mắt nhìn chúng sinh. Dưới ánh trăng dịu dịu, đột nhiên Việt Cẩm không cười nổi. Có lẽ do quá mệt, hoặc có thể do người trước mắt cùng với nơi mà nàng đang đứng gợi cho nàng nhớ đến một người khác. Một người trong lần đầu tiên gặp mặt đã từng quan tâm nàng như thế. Sư tỷ, cậu nhóc tò mò hỏi. Ta không sao, để có muốn tham gia buổi tiệc không? Việt Cẩm hỏi. Đương nhiên là muốn rồi ạ. Cậu gật đầu, nhưng lại ỉu xìu ngay tắc lự. Nhưng hôm nay là phiên đệ trực, đúng là xui xẻo. Để ta trực giúp cho. Việt Cẩm cười lại nói. Vừa hay ta cũng không có việc gì làm, muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không ngủ được. Chỗ này thanh tịnh, hơn nữa ta cũng có mấy lời muốn nói với người bị nhốt ở trong kia. Nhìn vẻ do dự của cậu nhóc, Việt Cẩm bổ sung thêm. Cậu ta lúc này mới gật đầu, thẹn thùng nói cảm ơn, đa tạ sư tỷ. Để sẽ quay lại sớm thôi. Chơi vui vẻ nhé. Việt Cẩm nói, nhìn theo bóng cậu nhóc khuất sau lùm cây nàng mới quay lại mở cửa ngục sám hối. Trong ngục lạnh lẽo âm u, Việt Cẩm đến bên song sắt, tiểu chư thiên giới đã đưa tin đến, cho phép muội được vào thẳng luôn, cũng dặn đưa huynh đi cùng. Ý của họ đã rất rõ ràng. Đã nửa ngày trôi qua mà nhai xế vẫn giữ nguyên tư thế như khi Việt Cẩm rời khỏi, dường như không hề động đậy. Nghe tiếng Việt Cẩm, hắn cũng không mở mắt, chỉ đưa lời châm chọc, tiểu chư thiên giới. Cũng chẳng phải là tiên giới thật, đợi nàng thành tiên thật rồi hãng đến thông báo với ta một tiếng cũng chưa muộn. E là chẳng có cơ hội rồi. Việt Cẩm cười, đoạn nàng quay ra đóng cự thạch trước cửa ngục rồi tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ánh sáng loe lét lọt qua khe cửa lại bị che khuất trong ngục hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhai xế lúc này lại mở mắt ra, bởi vì người vừa vào lúc nãy dường như còn chưa ra ngoài. Chỉ có điều hai tai hắn chỉ toàn những tiếng gió rít gào, tầm mắt cũng bị bóng tối ngăn cản, yêu lực bị phong bế hoàn toàn, nên dù căng mắt ra nhìn, hắn cũng không thể xác định trong bóng tối mịt mùng này liệu có phải vẫn có một người đang lặng lẽ ngồi đó, không động dậy, đến cả hơi thở cùng nhạt nhòa gần như không có. Bóng tối và sự im lặng luôn khiến suy nghĩ linh hoạt hơn. Nhai Xế không thể khống chế mình không nghĩ về Việt Cẩm. Hắn nghĩ, không biết nàng có mệt không? Hắn nghĩ, không biết nàng có lạnh không? Hắn nghĩ, sao nàng lại có thể ngốc nghếch như vậy? Dỗ dàng có thể đứng bên ngoài, không cần vào trong, không cần chịu đựng từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt cùng với hắn. Hắn nghĩ, rõ ràng nàng đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, đã chùn chân, đã tuyệt vọng. Nhưng tại sao, vừa mới đó nàng đã có thể nuốt hết tất cả những yếu mềm đó vào trong, rồi lại thản nhiên như không mà bước tiếp. Hắn nghĩ nhiều lắm, nhưng có tác dụng gì chứ? Tránh bữa tiệc mừng công long trọng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Thiên Kiếm Môn không chỉ có mỗi mình Việt Cẩm. Trong Vân Hồ Cư, Vân Hàn Cảnh và chủ nhân nơi này đang đối diện nhau, trước mặt là một bàn cờ được làm từ gỗ muôn. Chủ nhân Vân Hồ Cư cầm quân trắng, từ hồi chân quân đạo đến giờ, cũng phải đến hơn một năm rồi ta và ngươi mới nhau. Chuyện giữa Thiên Kiếm Môn và yêu tộc ta cũng có nghe nói, vốn định chúc mừng ngươi, nhưng xem ra có vẻ ngươi không muốn nghe câu chúc mừng này của ta. Hai tay đặt trên đầu gối, Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng. Chủ nhân Vân Hồ Cư đợi một lúc, sau đó mỉm cười hạ quân trắng trong tay xuống, đến cờ cũng không muốn đánh nữa à. Sao thế? Vân Hàn Cảnh lắc đầu, hai ngày nữa ta sẽ đi Tiểu Chư Thiên. Cũng tốt. Chủ nhân Vân Hồ Cư trầm ngâm một lúc. Hồi đó ngươi từng nói ngươi ở lại là để bảo vệ một người. Bây giờ lời hứa đó hoàn thành rồi sao? Chưa. Vân Hàn Cảnh nói, chỉ là người đó muốn đi Tiểu Chư Thiên. Nam tử mặc áo trắng, thanh khiết hơn hoa sen kia nghe vậy không khỏi sững người. Vân Hàn Cảnh lúc này lặng cúi đầu, nhìn đôi tay cầm kiếm của mình. Khung xương đôi tay cân đối, 10 ngón tay thon dài, chỉ nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Vậy mà hệt như một tác phẩm được điêu khắc bằng ngọc, một đôi tay mạnh mẽ, chắc chắn thiên hạ khó mấy ai bì kịp. Nhưng có mạnh mẽ, chắc chắn hơn nữa thì có tác dụng gì chứ? Người hắn muốn giữ, không những không giữ được, lại còn tránh hắn như tránh tà, vứt bỏ hắn không thương tiếc. Nguyên nhân là do hắn ư? Có lẽ là vậy. Bởi từ đầu đến cuối hắn không cách nào quên được một thân phận khác của nàng. Hàn Cảnh, ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy suốt đời. Vân Hàn Cảnh nhắm mắt, bên tai văng vẳng tiếng cười lanh lảnh, ngọt ngào mà quyến rũ. Chỉ là đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hết thảy những điều tốt đẹp ấy đã tan biến thành mây khói. Hình như nàng ấy chưa bao giờ cần đến ngươi. Tiểu Chư Thiên Giới dự định sẽ mở cửa vào ngày thứ 3 sau lễ ăn mừng. Lần này, Thiên Kiếm Môn chỉ âm thầm chuẩn bị chứ không cờ rong trống mở như trước. Thế nên mãi đến phút chót cũng chỉ có mây đệ tử đứng làm lễ biết được tin Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm sẽ vào Tiểu Chư Thiên Giới. Hôm đó, bên ngoài ngục sám hối, thời gian vẫn còn sớm, cửa thiên giới chưa mở, Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm cáo biệt lần cuối các đệ tử khác của trưởng môn. Vân Hàn Cảnh thân là đại đệ tử của trưởng môn, lại thêm năng lực xuất chúng, mặc dù tính cách có chút lạnh lùng, nhưng ít nhất cũng còn được mấy câu dặn dò quan tâm thật lòng. Trái lại Việt Cẩm, thứ nhất mới nhập môn, thứ nữa vừa nhập môn chưa được bao lâu đã bôn ba bên ngoài, thâm nhập vào yêu tộc, chẳng qua lại, thân thiết với các đệ tử khác thì nói gì đến tình cảm. Thế nên mấy người kia chỉ hỏi han khách sáo vài lời rồi thôi. Đến lượt Tả Ngôn Chấp, mặc dù cực kỳ bất ngờ khi thấy hắn cũng tham gia sự kiện chẳng mấy ý nghĩa này, nhưng Việt Cẩm không hề biểu lộ cảm xúc ra mặt, nàng nhẹ mỉm cười chào, Tả sư huynh. Lần tới vào 3 năm sau, Tả Ngôn Chấp ngắt lời Việt Cẩm. Lần tới khi Tiểu Chư Thiên Giới lại lần nữa mở cửa, ta sẽ mang con sói kia lên. Tả Ngôn Chấp lạnh lùng nói, vậy là hắn sẽ chăm sóc yêu lang cẩn thận. Việt Cẩm nhìn vẻ mặt lạnh lùng, ngạo nghễ của Tả Ngôn Chấp, sững người một chập rồi khẽ cười, chỉnh lại y phục, hành lễ thêm lần nữa, nụ cười cũng đã trở nên chân thành hơn, vậy xin phiền sư huynh. Tả Ngôn Chấp cũng có phần bất ngờ, nhìn Việt Cẩm rồi, một tiếng coi như đáp lời. Dứt lời, cầu vồng bỗng từ trên không giáng xuống. Tất cả mọi người đều nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa hư không, cánh cửa không lồ bằng bạch ngọc từ từ mở ra. Bên trong trăm hoa đua nhau khoe sắc, lầu đài tráng lệ, biến hóa khôn cùng, bao la bất tận. Bên dưới, dải sáng rộng màu vàng nhạt từ từ trải xuống đến vách đá, mưa hoa và những điểm sáng mờ mờ ảo ảo xoay tròn nhảy múa, hòa trong điệu nhạc réo rắt, đẹp như mộng ảo. Lát sau, một nữ tử đi ra, dung nhan như ngọc, tay cầm phất trần, tay áo rộng, thân hình cực kỳ quyến rũ. Trên đỉnh núi lặng ngắt như tờ. Một chốc sau, không biết có tiếng ai lẩm bẩm, thay đổi rồi à. Phong vị đẹp nhưng dung tục thế này. Một câu đang dở nhưng đã nói hết nỗi lòng của tất cả những người đang đứng trên vách đá. Nữ tử kia đã đi đến gần bên vách đá, nên đương nhiên cũng nghe được câu nói kia. Nàng ta cười gượng giải thích, đây là do thiếu chủ nhà ta cố ý sắp đặt. À, về sau sẽ luôn là như thế này. Tất cả mọi người trên vách núi tức thì nín lặng. Nữ tử đó cũng háng giọng nói, Vân công tử, Việt cô nương hãy đưa yêu vương cùng ta vào tiểu chư thiên. Vân Hàn Cảnh đứng yên tại chỗ nhìn về phía con giường trải đầy hoa với các điếm sáng. Vẻ mặt đờ ra một lúc rồi phất tay áo, ngự kiếm bay lên, thoát cái đã xa ngoài ngàn dặm. Nữ tử ra nghênh tiếp hai mắt sững sờ nhìn Vân Hàn Cảnh biến mất nơi cánh cửa đang rộng mở, trong giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ. Tu vi của Vân công tử quả là đáng kinh ngạc, không cần dừng ngọc bài cũng có thể xuyên thẳng qua kết giới. Trước đây nghe các thái nữ khác nói chuyện ta còn không tin. Trước đây, không có bản lãnh như Vân Hàn Cảnh, Việt Cẩm dành yên phận dẫn nhai xế đi theo thái nữ kia lên giải sáng. Mỗi bước chân, giải sáng lai gợn từng đợt sóng lăn tăn. Thái nữ cười nói, ta nhớ là 5 năm trước Vân công tử đã từng đến tiểu chư thiên giới một lần. Hồi đó không hổ là anh tài trong thế hệ trẻ, nhưng danh tiếng của Vân công tử truyền khắp tiểu chư thiên giới là do một nguyên nhân khác. Việt cô nương biết tiểu chư thiên giới có quy định rằng phàm là người đi vào tiểu chư thiên giới thì ít nhất cũng phải ở 1 năm mới có thể xin rời khỏi chứ. Ta biết, Việt Cẩm gật đầu, chính là điều này. Thái nữ hào hứng kể, Vân công tử đi vào tiểu chư thiên giới mới chỉ 3 ngày đã xin hạ giới, bất chấp quy định, lại chẳng chịu nói rõ lý do, giới chủ há có thể đồng ý. Không ngờ đến đêm, Vân công tử bèn ngự kiếm bay ra, ánh trăng lúc ấy nghe nói đã chiếu rọi khắp nửa tiểu chư thiên giới. Về sau rất nhiều thái nữ đều nói chưa bao giờ nghĩ rằng ánh trăng cũng có thể chói lóa như thế. Kết quả ra sao? Việt Cẩm hỏi xong mới cảm thấy mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, bởi thái nữ nhìn nàng một cái đầy khinh thường, bật cười nói. Đương nhiên là Vân công tử phá vỡ kết giới rồi. Sau đó, giới chủ coi trọng tu vi của Vân công tử, sau khi thiên kiếm trưởng môn lên thỉnh tội cũng không truy cứu nữa, rồi từ đó chuyện trở thành truyền kỳ. Ồ, kết giới này, Việt Cẩm còn chưa nói hết, người phía sau đã chen ngang. Kết giới này cũng có gì là lợi hại đâu chứ. Nhai xế thôi không quan sát cánh cửa nữa, hờ hững phán một câu. Kế đó, thấy vẻ mặt thái nữ bên cạnh đã trở nên khó coi, hắn lại cười mỉa châm chọc. Tu vi của Vân Hàn Cảnh bây giờ có thể đủ để phá kết giới chứ năm đó thì chưa chắc. Chẳng qua chỉ e là nhờ có lợi khí trong tay mà thôi. Thái nữ tức giận nói, tên yêu quái kia, ý của ngươi là ngươi cũng có thể phá được kết giới giống như Vân công tử. Nói rồi nàng ta lại mỉa mai, nếu ngươi có thể phá được thì giờ sao lại vào cảnh tù tội thế này. Nhai xế chẳng thèm ngẩng đầu lên. Việt Cẩm vốn định góp lời, nhưng thấy giới môn đã gần ngay trước mắt, nàng im lặng một lúc rồi quay sang cười, nói, đây là tân nhậm yêu vương của yêu tộc, mặc dù yêu tộc và tu chân giới chúng ta luôn trong thế đối lập. Nhưng nếu xét về tu vi thì hắn và đại sư huynh tương đương nhau, nếu đại sư huynh đủ sức phá kết giới thì hắn phá được cũng là chuyện bình thường. Thẹn quá hóa giận, vừa vào đến tiểu chư thiên giới thái nữ kia liền hất tay, nói một câu, chức trách đã tận, Việt cô nương, mời, rồi hậm hực bỏ đi. Nàng cần gì phải khổ vậy? Khổ cũng đã khổ rồi. Việt Cẩm vừa nói vừa nhìn quanh. Tu vi của Vân Hàn Cảnh và ta cũng tương đương nhau. Kết giới này nói tốt cũng đúng mà nói không tốt cũng chẳng sai. 5 năm trước, thực sự hắn chưa có thực lực đến vậy. Nhai xế thong dong nói. Việt Cẩm không nói, nàng đã thấy một đội vệ binh đang đi về phía mình để tiếp quản nhai xế. Đội trưởng đội vệ binh là một người tầm khoảng 25, 26 tuổi, khải giáp sáng loáng, mũ trụ hình mặt thú, vai đeo cung thanh mộc, tay cầm thương tinh văn. Hắn bước lên hành lễ, cô nương là Việt cô nương phải không? Xin hãy giao yêu vương cho tại hạ để tại hạ giải hắn vào ngục trông giữ. Việt Cẩm không nói gì thêm, thoải mái nhường đường, giao người cho bọn họ. Việt Cẩm, Nhai Xế đột nhiên lên tiếng. Yêu Vương còn muốn nói gì ư? Việt Cẩm cười hỏi. Đây là mục đích của nàng, nàng muốn vào tiểu chư thiên giới. Nhai Xế hỏi. Chỉ cần có cơ hội, có kẻ tu chân nào lại không muốn lên tiểu chư thiên giới chứ? Đúng thật, ai lại không muốn chứ? Việt Cẩm lẩm bẩm, đột nhiên lại hỏi tiếp, một cơ hội phải không? Việt Cẩm nhìn Nhai Xế. Dù xa chân đến bước này nhưng ánh sáng trong đáy mắt hắn, phong thái của hắn, sự tự tin, ngạo nghệ toát lên trong từng cử động của hắn không hề suy giảm. Đó là bản năng đã khắc sâu vào cốt tủy, cho dù ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng không bao giờ bị mài mòn, là sự kiêu ngạo, luôn nghĩ về bản thân với những gì tốt đẹp nhất. Hắn tự hào về bản thân, tự hào về thần phận, bất luận là khi nắm vạn quân hay khi thân rơi vào chốn lao tù. Đó là Nhai Xế, người mà nàng thích, và cũng là người mà nàng đã phản bội. Tốt nhất là nàng hãy tiếp tục sống. Nhai Xế cúi đầu, đoạn hắn bật cười, nhớ đó, tất cả những thứ hôm nay, sau này, tất sẽ trả lại. Gã vệ binh áp giải Nhai Xế đang định mở miệng mắng chửi thì Việt Cẩm đã đi trước một bước cản lại. Nàng nhìn Nhai Xế, nhẹ gật đầu, cười rất nhẹ. Muội nhớ rồi, muội sẽ đợi.